Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 852, tập kết. Dân du cư liên minh, lại là một ngày nắng ráo sáng sủa sáng sớm, phố quảng trường trong góc, từng con một Otis thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, như là thường ngày. Cẩn thận từng ly từng tí mà từ phố bên trong chui leo ra. Thừa dịp bây giờ đang ở trên đường lớn ít người, tìm một cái có thần quang, nắng sớm, địa phương, chuyển hướng chân ngồi trên mặt đất, híp mắt, hưởng thụ lấy một ngày thoải mái nhất, hạnh phúc nhất ngắn ngủi thời gian. Không lâu sau, một cái Bulbasaur dùng một mảnh vai whip nâng một cái tiểu thủy dũng. Một cái khác mảnh vai whip, cầm lấy một cái muỗng nhỏ tử. Này là dùng để cho Otis những cái này hệ Grass Pokemon tới tiêu công cụ. Một cái Pokemon một ít muôi, tuy cũng không nhiều, thế nhưng như cũ có thể sống thoải mái. Trong đó có thể thấy được, có mấy cái trên người có chút héo rũ phiếm vàng Otis. Lúc này đã dần dần khôi phục lại khỏe mạnh lục sắc. Bulbasaur lại cho những cái này dần dần khôi phục Otis nhóm tưới nước thời điểm. Còn dùng vai whip nhẹ nhàng đụng vào một chút chúng đầu. Ê a ê a, Otis nhu thuận cúi đầu bộ dáng, tựa như tiểu cô nương đồng dạng. Bulbasaur trên lưng nhìn mà giật mình miệng vết thương. Tại sinh mệnh giọt nước hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng địa duy trì lấy phòng ngừa tiếp tục nghiêm trọng. Thế nhưng đối với này một cái Bulbasaur mà nói, đã thói quen, tiếp tục tưới nước, tưới nước, tưới nước, phố đường đi trong, xuất hiện từng cái một dân du cư thân ảnh. Bulbasaur ngẩng đầu nhìn nhìn, đưa mắt nhìn bọn họ sau khi rời đi phố quảng trường. Tân một ngày bắt đầu, dân du cư nhóm cũng cần có tân lang thang kiếp sống, tại đây quen thuộc Boston quảng trường trong. Tìm kiếm sinh tồn hy vọng. May mà, hôm nay sáng sớm, cùng dĩ vãng không quá đồng dạng. Bởi vì tại hôm qua, có người vì người khác thắp sáng một chén đèn. Nick, ngươi sư văn quảng trường. Ngươi liền theo chân bọn họ nói. Chỉ cần bọn họ đáp ứng tham dự này một cái dân du cư liên minh kế hoạch. Chúng ta ân oán, liền xóa bỏ. Dân du cư thủ lĩnh Zoom nhàn nhạt địa nhìn về phía trước trống rỗng góc đường. Yên tâm, lão đại, sư văn quảng trường những người kia, mềm trứng rái rất, lần này muốn mời bọn họ, là cho bọn hắn mặt mũi. Dân du cư Nick vỗ vỗ chính mình bộ ngực, Zoom gật gật đầu, cầm sự tình làm tốt. Chúng ta mặc dù là dân du cư, thế nhưng ăn, mặc, dùng. Không trộm không đoạt, lưng còn không có ngã xuống. Không vì cái gì khác, liền vì chính mình, còn có cùng chúng ta tại đây phố quảng trường nhiều năm như vậy các tinh linh. Đúng vậy a, trước kia gian khổ nhất thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có Pokemon tại trước mặt chúng ta rời đi thế giới này. Loại cảm giác đó, thực không dễ chịu, cùng chúng một chỗ sinh hoạt lâu. Cũng cảm giác chúng là nhà chúng ta người đồng dạng, đi theo Zoom lâu nhất dân du cư già Lợi Đức, thở dài một tiếng, đây là bọn hắn tối không muốn nhìn thấy sự tình, cũng là mỗi ngày đều khả năng gặp sự tình. Có chút thời điểm, mang theo Shelder cùng Upper cùng đi thành thị biên giới lấy nước dân du cư. Không chỉ là lấy nước, có đôi khi cũng là đi vì một ít rời đi thế giới Pokemon nhóm mai táng. Rất bất đắc dĩ, thế nhưng, đây là hiện thực, đang là vì thấy nhiều như vậy cảnh tượng. Dân du cư thủ lĩnh Zoom, tại Dương Ngự nói ra ý đồ đến đồng thời hoàn toàn xác định về sau. Sẽ như thế địa tận tâm tận lực, nhìn xem những cái này tại biên giới góc hẻo lánh hưởng thụ lấy ngắn ngủi tốt đẹp thần quang. Nắng sớm, Pokemon nhóm lộ ra thoải mái nụ cười, dân du cư thủ lĩnh Zoom nội tâm, cũng sẽ không lạnh lùng, còn sống đã rất khó khăn, huống chi khác đâu này. Zoom nội tâm là cực kỳ cảm tạ Dương Ngự, có sinh mạng giọt nước, có thể cải thiện rất nhiều Pokemon khỏe mạnh. Tuy pha loãng về sau sinh mệnh giọt nước hiệu quả không phải là dựng sao thấy bóng. Thế nhưng chính là cần này từng điểm khôi phục quá trình. Hiện tại là có thể đủ nắm chặt vận mệnh cơ hội. Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự sẽ tại Bắc Mỹ khu mở cá nhân Pokemon đạo quán. Nơi này, bởi vì Dương Ngự cá nhân thực lực nhân tố, hội hấp dẫn rất nhiều Bắc Mỹ khu huấn luyện gia ánh mắt. Thông qua điểm này, tại Pokemon đạo quán ngày đầu tiên khai trương chỉ kịp tổ chức lần này sinh mệnh lễ tán rock and roll buổi hòa nhạc. Kế hoạch này, đối với dân du cư Zoom mà nói, không thua gì một người điên kế hoạch. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, Zoom liền muốn nhìn một chút, nếu như mình cũng cùng theo một lúc nổi điên, có phải hay không? Có thể vì những cái này các tinh linh làm mấy thứ gì đó. Những cái này Pokemon sở dĩ sẽ trở thành lang thang Pokemon là vì chúng bản thân thực lực suy nhược, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thiếu hụt, thậm chí có vô cùng vết thương chí mệnh ngấn. Này một cái Bulbasaur chính là tại một lần hỏa hoạn bên trong lưu lại như vậy miệng vết thương. Dù cho cuối cùng may mắn còn sống sót, thế nhưng trên người vết thương đã không cách nào nữa khôi phục. Meo. Version dẫm lên bình tĩnh bộ pháp, trên người đe dọa khí thế, thời gian dần qua ngưng tụ, nó rất muốn dùng thân mật thần sắc mà đối đãi lang thang Pokemon. Thế nhưng nó thân mật ánh mắt, bởi vì giữ tợn bề ngoài, ngược lại sẽ để cho Pokemon khiến cho khủng hoảng. Chỉ có uy nghiêm, chỉ có Version dùng uy nghiêm khí thế báo cho hoặc là mệnh lệnh chúng. Những cái này lang thang Pokemon mới có thể an tâm một ít. Dần dần, Version cũng liền thói quen đương lão đại bộ dáng. Thế nhưng, nó là thực Version. Version, chúng ta đi thôi. Zoom hướng phía chính mình muốn đi Boston lớn nhất mơ quảng trường đi đến. Sư văn quảng trường tương đối nhỏ, phái Nick đi đều có thể. Thế nhưng mơ, hắn cần muốn đích thân đi. Version cũng giống như vậy, meo, ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, những cái này kẻ lang thang hôm nay con đường có phần không hợp lắm à. Dĩ vãng đều là đến từng người điểm vị đi, như thế nào hôm nay? Thoáng cái tụ tập nhiều người như vậy. Tại sáng sớm phiên trực canh gác thành viên Hồ Nghi nhìn một chút Zoom phương hướng. Lập tức, cả người thân thể giật mình một chút. Tại cái này cũng không nóng bức sáng sớm, trên trán trong chớp mắt che kín mồ hôi nóng, sẽ không phải muốn đi tìm cái khác quảng trường kẻ lang thang đánh nhau à. Không được, phải mau chóng báo cho trưởng quan, nhiều người như vậy, hùng hổ, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì tình. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Boston phổ thông thị dân mà nói, ngày hôm nay vẫn là cái bình thường, chỉ là đối với phổ thông thị dân địa vị phía dưới dân du cư nhóm mà nói, đây là một cái cực kỳ bất phàm thời gian. Đồng thời, đối với Boston canh gác phòng canh gác mà nói, đây là một cái vẻ mặt mộng bức thời gian. Bởi vì bọn họ cho rằng những cái này kẻ lang thang vừa muốn đánh nhau đoạt địa bàn thời điểm, dường như từng cái một thậm chí đều ngồi xuống, thậm chí còn tìm một cái quán cà phê. Lúc nào kẻ lang thang còn có loại này thao tác? Này sau lưng, có lẽ còn có cái gì không ai biết bí mật. Cũng liền tại thiên, một cái tiểu tin tức. Tại Bắc Mỹ khu Pokemon Liên minh cùng với huấn luyện gia giới trong chớp mắt dẫn bảo. Đến từ Hoa Quốc khu huấn luyện gia Dương Ngự, sẽ tại Bắc Mỹ khu xây dựng thuộc về mình Pokemon đạo quán. Đạo quán vị trí cụ thể đã tại chủ bị bên trong. Chuyện này vốn hẳn nên cùng dân du cư nhóm hoàn toàn tràng giang đại hải. Thế nhưng, đối với hai cái Pokemon liên minh trợ lý hâu hòa ước hàn hai người mà nói, tại biết được về sau, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Bên trong đến cùng có liên hệ gì? Dương Ngự hít sâu một hơi, nhìn xem bên ngoài dần dần minh lãng thái dương. Tâm thần chấn động, tập kết,